Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 213, Thiên Mệnh Tinh Tượng sẽ không chăm sóc người yếu. Thương Long Thất Túc nghe đồn nắm giữ trưởng khống thiên hạ lực lượng. Người cái này tiểu ngoan đồng không hiểu cũng đừng giả hiểu. Hừ, tiểu Cam La còn tuổi nhỏ. Hơn nữa e ngại nữ tử áo đỏ, cũng không có phản bác, nhưng vẻ mặt vẫn là không phục. Cam La thông tuệ đã thấy biết hữu hạn, vô pháp phản bác nữ tử áo đỏ, nhưng Bạch Thuấn sẽ không có dễ dàng như vậy bị thuyết phục. Nắm giữ thiên hạ lực lượng, bên trong là Chu Tiên Tứ Kiếm A, hay là vũ khí hạt nhân A? Bạch Thuấn đi tới nữ tử áo đỏ bên cạnh. Lôi ra một cái ghế dài ngồi xuống, hỏi, a, nữ tử áo đỏ nghe vậy quay đầu, hấp háy mắt, hiển nhiên nghe không hiểu Bạch Thuấn đang nói cái gì. Ta trời sáng đi tìm nhân tạo nhất đao nhất kiếm, gọi là ỷ thiên đồ long, bên trong nhét hai khối gấm bố, phía trên viết lượng thiên tiểu hoàng văn, phái nhân tại giang hồ đồn đại, võ lâm chí tôn, bảo đao đồ long. Hiệu lệnh thiên hạ, không ai dám không theo. Ỷ thiên không ra, ai cùng so tài. 543. Sau đó toàn bộ thiên hạ bắt đầu vì là thu được ỷ thiên đồ long bí mật bắt đầu mà ra tay đánh nhau, muốn tìm kiếm ra cái này nhất đao nhất kiếm bí mật. Có phải hay không rất có ý tứ? Bạch Thuấn ngồi trên ghế, ngón tay gõ nhẹ bàn. Mỉm cười nhìn nữ tử áo đỏ, nói, nữ tử áo đỏ nghe được sửng sốt một chút, cuối cùng lấy lại tinh thần, đại thể minh bạch Bạch Thuấn ý tứ, thấy Bạch Thuấn ý tứ là không tin Thương Long Thất Túc, cũng là mang ý nghĩa không tin Đông Hoàng Thái Nhất, không tin Ấm Dương Chiêm Tinh Thuật, nữ tử áo đỏ trong lòng đột ngột sinh ra buồn bực ý, nói giảng đạo, ngươi không tin. Thương Long Thất Túc đối ứng tinh tượng cùng thất quốc, tượng trưng cho cái gì? Bên trong là 7 viên Long Châu, thu thập đủ có thể thực hiện nguyện vọng, hay là nói 6 viên Infinity Stone cùng một cái vô hạn thủ sáo. Thu thập đủ đánh búng tay liền có thể giết, A, B, F, chết một nửa người, nữ tử áo đỏ còn chưa bắt đầu giảng dài, đã bị Bạch Thuấn đánh gãy. Như thế hỏi ngược lại, cố tình gây sự, ngươi nói những cái đều là giả tạo phán đoán đồ vật. Nữ tử áo đỏ có chút tan vỡ chỉ vào Bạch Thuấn nói. Nàng hiện tại trong đầu hỗn loạn tưng bừng, tràn đầy Bạch Thuấn nói cái gì, Chu Tiên Tứ Kiếm. Vũ khí hạt nhân, thất Long Châu, vô hạn thủ sáo, cái gì? Phán đoán đồ vật, những vật này nhưng là chân chính tồn tại. Chỉ bất quá Bạch Thuấn nhưng sẽ không như vậy đến phản bác nàng. Người cũng biết là phán đoán đồ vật. Cái kia hỏi loại nào bảo vật có thể khiến người ta nắm giữ thiên hạ đây? Bạch Thuấn rót chén trà, uống miệng về sau, hỏi ngược lại, chuyện này, bí mật không có mở ra. Ta làm sao biết? Nữ tử áo đỏ nghe vậy sững sờ, bởi vì nàng cũng không tưởng tượng ra được là vật gì. Tức giận hồi đáp, tạm thời không nói những này. Ta hỏi lại ngươi, Bạch Thuấn khẽ cười một tiếng. Nói nhiều như vậy, chuẩn bị lại uống một chén nước thấm giọng nói. Bạch Thuấn khẽ cười một tiếng. Nói nhiều như vậy, chuẩn bị lại uống một chén nước thấm giọng nói. Ta đến, một bên tiểu Cam La thấy Bạch Thuấn đem cái kia hung người phụ nữ nói á khẩu không trả lời được. Lập tức kêu một tiếng. Nâng ấm trà giúp Bạch Thuấn rót nước trà. Ta hỏi lại ngươi, ngươi nói Thương Long Thất Túc đại diện cho 7 cái mạnh mẽ nhất quốc gia. Đúng hay không? Bạch Thuấn uống miệng Cam La bưng lên nước trà. Nhìn nữ tử áo đỏ. Hỏi là, nữ tử áo đỏ hiện tại hoàn toàn không có phí công Thuấn bắt được quyền chủ động. Chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Có người nói bí mật manh mối các triều đại đổi thay cũng bị thất quốc người thừa kế duy nhất nắm. Giữ, đúng không? Bạch Thuấn lại hỏi tiếp. Đúng, Nữ tử áo đỏ nghe được Bạch Thuấn nói khóe miệng hơi dương lên. Nghĩ thầm Bạch Thuấn ngoài miệng nói không tin, nhưng trong bóng tối như thế hiểu biết, rõ ràng là khẩu thị tâm phi. Vậy là cái nào thất quốc đây? Bạch Thuấn mỉm cười nhìn nữ tử áo đỏ, hỏi, ngươi đây đều muốn hỏi. Tần, Sở, Tề, Yến, Triệu, Ngụy, Hàn, có lời gì có thể nói thẳng sao? Nữ tử áo đỏ có chút buồn bực đáp lại nói, ngươi cũng biết Triệu Ngụy Hàn Tam Quốc thả cùng một nơi a. Phàm là có chút lịch sử tri thức cũng biết, Triệu Ngụy Hàn Tam Quốc đồng quy với Tấn. Chẳng lẽ năm đó Tấn Quốc một người liền nắm giữ ba cái bí mật manh mối? Bạch Thuấn ánh mắt nhìn chăm chú lên nữ tử áo đỏ, mở miệng nói, chuyện này. Nữ tử áo đỏ nghe vậy sững sờ, nàng còn thật không nghĩ tới những thứ này. Còn nữa, Thương Long Thất Túc đại biểu bảy cái mạnh nhất quốc gia, chỉ nói riêng Hàn Quốc, thực lực còn không có ta Tần Quốc Tây Nam cái kia Dạ Lang Quốc mạnh. Ha ha, nữ tử áo đỏ á khẩu không trả lời được, lăng lăng nhìn Bạch Thuấn. Chu U Vương về sau, sơ kỳ có hơn 70 quốc gia, trung kỳ cũng có hơn 30 quốc gia. Xin hỏi Thương Long Thất Túc là từ khi nào thì bắt đầu truyền xuống đây? Bạch Thuấn tùy ý lạnh nhạt nói tiếp, thấy nữ tử áo đỏ phảng phất thất thần, liền đứng lên, đi tới cửa, trước khi rời đi quay đầu nói, thiên mệnh tinh tượng xưa nay không hội chăm sóc người yếu. Nó vĩnh viễn chỉ là cường giả quang hoàn. Được, nói quá tốt, không hổ là Bạch Tử, lời nói rất diệu. Bạch Thuấn mới vừa nói xong, hôm qua cùng hắn gặp qua một lần Mị Khải liền mang theo một người tới đến Trầm Ngư Các. Vừa tới liền nghe đến Bạch Thuấn, không khỏi lớn tiếng tán thán nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.